Thao tác căn bản đích thị là không thể. Lưng Kim Kiền ướt rượt mồ hôi lạnh. Ô hô, hay cố đem nước tiểu chuyển hóa thành mồ hôi xong bài tiết qua da rồi cho bốc hơi. Được mới đỉnh, cái này quá đi ngược lại nguyên lý sinh học đi. Bình tĩnh, xe đến chân núi ắt có đường, con tầm đến thác chết tơ còn vướng, chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa, sầu khổ nhân gian bao nhiêu nỗi, xuân thủy vẫn xuôi về đằng đông. Gạch nối. Vô đề của Lý Thượng Ẩn, nói về tâm trạng thiếu nữ lúc đang yêu dù biết vô ích nhưng vẫn một lòng không hết nuôi hy vọng mặt cười, đặt trong tình cảnh này của chị nhà thì có nghĩa là chị ý vẫn nuôi hy vọng được giải thoát dù giờ trong trạng thái kẹt cứng. Ngu mỹ nhân, của Lý Dục. Trích trong dịch thơ hai câu cuối, hỏi người sầu được bao nhiêu, sông xuân vẫn chảy một chiều về đông. Mặt cười, ở đây có thể hiểu là chị Kiền đã hoảng loạn đến độ nói năng lộn bậy, tự ví nỗi buồn của chị ý đã đong đầy, và đang có chiều hướng muốn chảy về phía. Tự nghĩ tiếp nhé mặt cười, gạch nối. Kim Kiền ra đầu tê dần, hai tay nắm chặt hông, nơi đang bị khổn long tắc xiết vào. Tình thế bây giờ quả là kêu trời không thấu địa không thông. Nước mắt trực rơi cũng chẳng đành, thương thiên, Đông Hải cùng chứng giám Đều do cái bó khổn long tác của Giang Ninh bà, rồi còn cái khỉ gì mà đồng tâm tác. Quá vô căn cứ, chậm đã, thế ba người đồng tâm đi nhà xí có được tính là đồng tâm không? Thời gian đã qua lâu tới vậy, Miêu Thử nhị vị đại ca. Hai vị cũng nên thả lỏng đi chứ, nghĩ vậy Kim Kiền hai mắt sáng ngời, trực chụp lấy triển chiêu cuối cùng phanh lại vào phút chót. Ấy từ, dù sao cái bó khổn long tác này cũng dệt từ lông vũ của thần điêu, dùng râu rồng mà tết thành chất liệu cao cấp thượng đẳng như vậy, lại bị cái ý đồ đồng tâm đi nhà xí hạ cấp đáng khinh như vậy làm tổn hại tôn nghiêm. Mà như vậy khác nào ta trước mặt một Miêu một Thử mà tổ ra quần. Chẹp, góc chuyện audio.com, cũng may ta còn nhanh trí. Kim Kiền đã có chút nhụt chí căm giận kéo bó kim tác bên hông, làm cho xiêm y của mình cũng liên đới mà giật theo. Kim Kiền mắt nhỏ mở rộng sáng ngời. Đúng rồi, khổn long tác là quấn vào quần áo bên ngoài của ta. Giờ ta cởi quần áo bên ngoài là sẽ thoát được còn gì? Ừ, quả nhiên trời xanh ta bất tài vô dụng. Khổn long tác xem chừng lạt mềm buộc chặt rất vừa vặn trói quanh bụng. Hoàn toàn không thể xê dịch Cho dù có lột được quần áo ra thì khổn long tác vẫn yên vị trên eo thôi Kim Kiền lau mồ hôi lạnh, mắt nhỏ xoay tròn đảo quanh trong phòng. Và rồi, nàng nhìn thấy một vật cứu mạng, cái đó, nằm ở dưới gầm giường, ánh sáng phản chiếu vào êm dịu trơn bóng tỏa ra vầng hào quang cứu nhân độ thế. Mỗi tội, nó không phải cái bô, khụ, là cái chậu rửa mặt, đúng vậy, ta hà tất phải đi nhà xí cho phiền phức, khụ, chậu rửa mặt cưng đúng thế, chỉ cần ngồi trong phòng là có thể giải quyết cái nhu cầu bức bối này rồi. Vấn đề duy nhất chính là, làm sao để hai vị này không phát hiện. Đơn giản rồi, tùy tiện ném ra mấy viên đạn khói thôi miên thần trí là ổn. Kim Kiền lập tức quá đỗi kinh hỉ, lấy từ túi thuốc bên người ra viên đạn dược thôi miên, bóp nát cho khí tán ra trong phòng. Ngừng lại, suy nghĩ một chút, dường như chưa yên lòng, nàng lại lôi ra một bao to tướng, rắc loạn, nổi trong chốc lát không khí chung quanh nồng nặc hương thuốc du người ta say ngủ. Kim Kiền chậm rãi nhòm dậy. Mắt nhỏ liếc sang trái, thấy Bạch Ngọc Đường hé mồm thở tiếng ngáy nho nhỏ đều, thỉnh thoảng răng nghiến kèn kẹt nói mớ lý sự ú ớ. Chậc, Hàn Trương nói cũng không sai. Hóa ra tư thế ngủ không đẹp mắt của ngũ gia là hoàn toàn xác thực. Mắt nhỏ lại rời về bên phải. Thân hình triển chiêu thẳng tắp như cái cây thông, hơi thở đều, khuôn mặt trầm ổn, dường như cũng đã ngủ rất say. Kim Kiền thở dài đánh sượt một cái, dùng chút sức kéo khổn long tác quấn bên hông, bắt đầu từ ở giữa triển, bạch xê dịch thân hình. Toàn thân trườn dần về phía bên phải, từ chính xác nhất để miêu tả bộ dáng lúc này của Kim Kiền. Là bò được hai bước Kim Kiền mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm túc vô cùng. Cái chậu rửa mặt ở dưới chân giường, trong khi mình thì ở vị trí trên giường, muốn đến với chậu thì phải lách qua triển chiêu. Lại nhìn sang, thấy mình ngay ngắn ở giữa triển chiêu và Bạch Ngọc Đường. Khoảng cách của ba kẻ bị trói chung cũng chừa ra không nhiều. Đi vòng qua người triển chiêu là bất khả thi. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể bỏ qua người triển chiêu. Trời muốn tuyệt đường sống của ta sao? Kim Kiền nuốt ngụm nước bọt, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của triển chiêu, dịu dàng như ngọc tuấn lãng như nguyệt đôi tai phiếm đỏ. Chờ chút, sao lại là tai đỏ? Con mèo này không phải đang giả vờ ngủ đó chứ? Cảm giác mơ hồ, giác quan thứ 6 trỗi dậy như muốn mách bảo Kim Kiền điều gì đó. Không, đạn dược thôi miên của ta tuyệt đối là vạn thị vạn linh, không thể mất đi hiệu lực.

được thua phải trái tan xương khói, non sơn một vẻ vẫn không rời, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ý chỉ trận địa khốc liệt kẻ mất người còn, nhưng cái hay ở đây chính là, hai câu thơ này lấu trong bài thơ Mộc Lan Từ Mặt Cười, Mộc Lan là nữ phẫn nam trang thay cha đi đánh giặc nổi tiếng thế nào thì chắc tớ khỏi cần giải thích. Kim Kiền ở đây muốn tự ví, gocchuyenaudio.com, mình như Mộc Lan, và trận chiến để được tổ tổ của chị khốc liệt chẳng khác nào trận chiến năm xưa Mộc Lan đánh cả mặt cười. Lời chăn chối của Đàm Tự Đồng, một nhà cải cách nổi tiếng nhà Thanh trong mục Trung Đề Bích khi cách mạng Duy Tân do ông kêu gọi thất bại. Ở đây Kim Kiền muốn mượn lời chăn chối để cảm khái cho chiến dịch đi tù trong bí mật của chị đã thất bại mặt cười. Thơ dịch từ bài Lâm Giang Tiên của Dương Thận, bài từ mở đầu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vâng, một bài thơ hào khí trùng trùng đã bị chị ý vùi dập tự ví nước Trường Giang cuồn cuộn như cái dòng tổ tổ kia của chị ý, và đổ lỗi cho cái dòng Trường Giang này phá hoại hình tượng anh hào của chị trong chốc lát mặt cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. À, đời này xem ra ta đã bị hủy hoại y, danh tiết của ta đã bại hoại y, mặt mũi đâu để mà sống nữa trời ơi y, chiến dịch hành sự trong bí mật đã thất bại, khiến cho Kim Kiền khó khăn trong việc mặc lại quần, cứ thế lòng dạ gào thét trong tư thế ngồi xổm. Kim Kiền, sao rồi, tiếng hỏi dò của Triển Chiêu khiến Kim Kiền sực tỉnh, xong rồi, Kim Kiền rũ đầu khom lưng, toàn thân đỏ dần, tạo hình tiêu chuẩn của con tôm luộc. Triển Chiêu âm thầm lấy lại bình tĩnh, xoay người kéo chăn đơn xuống, vừa vặn nhìn thấy Kim Kiền với bộ dạng giấu đầu hở đuôi cực lực muốn đem chậu rửa mặt đem giấu. Triển Chiêu đỏ mặt trừng mắt ấp úng, chậu rửa mặt kia, không bằng Triển Mỗ giúp ngươi. Không được, Kim Kiền thốt nhiên cao giọng một tiếng, hốt hoảng giấu bánh chậu rửa mặt ra sau, đầu lắc như trống bỏi. Thuộc hạ sẽ tự nghĩ biện pháp, toàn bộ tình cảnh vừa rồi đã khiến ta khí cùng lực cạn, nếu đến chậu rửa mặt này cũng. Ta nguyện ăn chậu luôn lúc này. Kim Kiền gương mặt bi phẫn, nhìn Triển Chiêu nhất quyết không thỏa hiệp. Khụ, Triển Chiêu hơi nheo mắt ho nhẹ một tiếng, hơi cắn nhẹ môi, khóe môi nhếch lên. Nhưng nếu tiếp tục lùi thêm, thì sẽ đánh động tới Bạch Huynh. Greu, suýt chút thì quên mất phía sau còn một con chuột, tiếng lòng Kim Kiền tan nát, dừng lại động tác mắt nhỏ trừng trừng, tư thế hộ trụ che chở kín đáo cho chậu rửa mặt. Khóe miệng Triển Chiêu dương lên, dùng cổ tay, phát sinh một dòng kình lực bắn thẳng vào chậu rửa mặt phía sau Kim Kiền. Sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm, chậu rửa mặt bị đánh bay ra, tông vỡ cửa sổ, bay đến ngoài phòng. Nhất thời, Kim Kiền muốn rơi lệ không thôi, có lầm hay không, giải quyết té ra đơn giản đến vậy sao, ta còn tưởng nó phải nan giải như kiểu đem chuyển hóa chất lỏng này thành nước suối chứ cách này thì ta cũng đã nghĩ ra được rồi. Làm sao chịu nổi đây, Triển đại nhân, ngài vừa khôi phục được mấy thành nội lực sao lại đã uống phí không đúng chỗ như vậy. Vẫn còn nhiều thời gian. Kim Kiền, ngươi hãy đi nghỉ trước đi. Triển Chiêu lúc này đã bớt đi ba phần đỏ ửng trên mặt liếc nhìn Kim Kiền đề nghị. Kim Kiền lúc này toàn thân mệt mỏi nên cũng gật gật đầu rồi đi nằm thật. Triển Chiêu cũng ngồi khoanh chân cạnh Kim Kiền, nhắm mắt dưỡng thần. Triển đại nhân không ngủ sao? Triển Mỗ còn muốn vận công một chút. À, một thoáng im lặng, cái kia, Triển đại nhân, chuyện gì, chính là, thuộc hạ, cái chuyện vừa rồi, ngươi an tâm, Triển Mỗ tự nhiên thủ khẩu như bình, một lời cũng không nói. Đa tạ Triển đại nhân, ơn này của Triển đại nhân chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh, thần linh độ thế, thuộc hạ. gocchuyenaudio.com, đối với Triển đại nhân là lòng cảm kích ví như nước sông liên miên chảy hoài không dứt. Chớ nhiều lời, nghỉ đi, thuộc hạ tuân mệnh, giải quyết xong tình thế cấp bách hồi nãy, trong lòng nàng nhẹ đi thoải mái, liền bồng bềnh gặp Chu công. Tuy vậy, trong lòng nàng trước khi ngủ lịm đi, vẫn còn một nỗi trăn trở không thể nhớ ra cực kỳ mơ hồ. Hình như nàng đã quên mất điều gì. Khò khò khò, bóng đêm lạnh lẽo nhuộm âm u, thanh niên lam sam tuấn dung thanh trạc nhìn bóng gầy áo xám trước mắt ngủ say. Khóe môi lộ ra ý cười ấm áp vẻ xuân, trời hừng sáng hiu hiu, gió thu nhẹ nhàng, đâu đó trong thiên hạ đệ nhất trang tiếng gầm rú của chuột bạch vang lên. Đây là cái gì, ai lấy đầu ngũ gia quấn ra thành cái giống này y, bạch ngọc đường vẻ mặt tức giận tuấn dung lộ sát khí, đanh đá chừng mắt trợn mâu với hai người bị trói chung với mình, tay hung hăng lôi xuống cái đống ngổn ngang quấn trên đầu, hổn hển quát. Khụ, mắt nhỏ Kim Kiền rời về phía Triển Chiêu. Ách, ta cứ bụng bảo giả quên chuyện gì, hóa ra là quên bánh mất chuyện chuột bạch nhỏ bị quấn đầu. Triển Chiêu mặt không đổi sắc, thân thẳng nới lỏng, nghiêm nghiêm nét mặt. Bạch huynh chính là tự mình làm. Cái gì, bạch ngọc đường trừng trừng. Không tin, huynh có thể hỏi Kim giáo úy. Triển Chiêu nghiêm trang đem vấn đề truyền bóng cho Kim Kiền. Gì, Kim Kiền mắt nhỏ trợn trừng. Triển Chiêu hờ hững đảo qua nháy mắt nhanh một cái.